từ cuộc tỉ thí vừa rồi có thể thấy, nếu hai người có thực lực thánh vực hậu kỳ cùng nhau liên thủ thì hoàn toàn có thể xông được vào trong, lấy tinh ký tinh chương. Cự linh đẩy nhanh cả hai tiến lên phía trước. Hai người đều không muốn để đối phương nhanh hơn mình một bước nên bám nhau rất chặt. Đến khi chỉ còn cách tinh chương một khoảng rất gần thì đột nhiên, tinh ký tinh chương biến mất ngay trước mắt họ. Ngây ra một lúc, Ngao Thanh Phong giống lên điên cuồng, là chuyện gì vậy? Hắn vừa giống giận vừa xoay người, sát khí cuồng liệt tràn ngập trong mắt. Yêu, Nguyệt, Lung, hừ, cả hai ta cùng vào đây, không lẽ ngươi không có mắt à? Sao lại đổ lỗi sang ta? Giọng nói yêu mị tăng thêm vào phần giận dỗi lẫn hoài nghi. Hay là Ngao Thanh Phong ngươi giở trò gì, bây giờ quay sang giả như vô tội? Hai thánh vực hậu kỳ cường giả lầm bầm chửi rủa lẫn nhau mà không biết cách đó vài bước chân có kẻ đang âm thầm lau mồ hôi. Lúc nãy tranh thủ lúc chúng đang kịch chiến, Lăng Phong thi triển vô cốt nhu thân biến huyễn thể lam sắc đi qua điện võng phòng hộ. Sự thật đúng như hắn dự đoán, chỉ cần không vận động sức mạnh trong thân thể, trạng thái, ẩn thân, hoàn toàn không bị phá. Đối với người khác mà nói, dù có mạnh như thánh vực hậu kỳ thì cũng phải kiêng nể điện võng phòng hộ, chỉ có thể dựa vào tu vi bản thân, nhưng một khi thi triển vô cốt nhu thân, có thể áp sức da thịt lên mức độ lớn nhất, như vậy có thể đi qua khe hở. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 354, Lăng Phong thủ tử. Lúc hai người Ngao Thanh Phong thỏa hiệp xong xuôi, Lăng Phong biết nếu mình còn không xuất thủ thì cơ hội sẽ trôi đi mất nên quyết đoán ra tay lấy ba miếng tinh ký tinh chương. Những hoảng động kịch liệt đến từ xung quanh khiến Lăng Phong càng thêm yên tâm. Chuyến đi đến thương khung hội chiến này quả thật thu hoạch không nhỏ. Nếu như ba miếng tinh chương này có thể khiến người ta tấn thăng linh cấp như những gì họ nói thì chỉ cần hắn luyện hóa tinh chương này, thiên hà còn ai có thể ngăn cản được hắn. Lúc này bên ngoài Càn Thiên giới, Kỳ Hoàng đứng lặng, trầm giọng nói: "Văn Hiên, thân là xà tộc đại trưởng lão, bản thân lại là thánh vực đỉnh phong cường giả, chắc ngươi hiểu rõ quy định của thương khung hội chiến chứ?" Đứng bên cạnh hắn là một nam tử thân hình gầy gò, khoác trên mình huyền sắc trường bào. Nam tử tóc đen và dài như mun, dùng một cọng cỏ khô buộc túm sau lưng, mỗi một tấc thịt trên mặt xô đi như bị đao chém, lộ ra cảm giác kiên cường như gió táp mưa sa cũng không thể lay động. Nhưng sắc mặt hắn lại phủ một tầng thủy khí mềm mại, đôi mắt sáng quắc từng trải, nếu chỉ nhìn bên ngoài thì căn bản không đoán nổi tuổi tác. Một dặm vuông xung quanh hắn căn bản không có ai dám lại gần, nhưng những kẻ hiếu kỳ về Càn Thiên giới thì vẫn mon men xung quanh. Nếu là ngươi hiểu biết rộng, khi nghe được những lời bàn luận giữa họ sẽ lập tức kinh ngạc đến ngây người. Bởi nam tử này chính là Văn Hiên, tài danh hiển hách của xà tộc. Gần trăm năm nay, cái tên Văn Hiên đã gần như trở thành truyền kỳ trong thú nhân tộc. Vấn đỉnh thánh vực lúc tuổi còn trẻ, cả thần thú bình nguyên không một ai có thể trở thành đối thủ của hắn, nhưng đang trong thời kỳ đỉnh cao thì hắn đột nhiên biến mất. Từ đó về sau mọi người chỉ nghe thấy xà tộc có một vị đại trưởng lão tu vi cao tuyệt nhưng chưa ai có cơ hội tận mắt nhìn thấy hắn. Người duy nhất có thể chứng minh được sự tồn tại của hắn là thập nhị hộ tộc thần sử của tư nội khắc tộc. Theo lời đồn, những người này được Văn Hiên chỉ điểm mới có ngày hôm nay, và thủ đoạn bạo ngược của chúng cũng là nhất mạch tương thừa. Văn Hiên nhìn lên không trung, lạnh lùng lên tiếng: "Chuyện này đương nhiên ta biết, thánh cực chí thượng không thể vào được thương khung hội chiến, đây là thiết luật, bằng không tất sát. Nhưng nếu ta đợi ở bên ngoài chắc không có chuyện gì." Kỳ Hoàng cũng không phải chỉ dọa suông. Những người có tu vi như họ trừ phi là một lực lượng có sức mạnh áp đảo, bằng không tất cả những chế định, uy nhiếp khác căn bản không có hiệu quả. Hắn lộ ra vài phần ngưỡng mộ. Tên tiểu tử đến tham chiến lần này của tư nội khắc tộc chắc cũng có liên quan đến ngươi. Nhắc tới Văn Lai Tư, Văn Hiên lộ ra một nụ cười hiếm hoi. Lai Tư thiên phú siêu quần, tuổi còn trẻ mà đã tu luyện đến cao thiên giới thiên hành giả chi liệt, chuyện trở thành thánh vực chỉ là một sớm một chiều, nói không chừng một ngày nào đó hắn có thể vấn đỉnh linh cấp cũng nên. Linh cấp? Kỳ Hoàng lộ ra một nụ cười chua chát, liếc nhìn hắn thương hại, Văn Hiên lại cười. Văn Hiên lập tức quay đầu sang chỗ khác. Dù Ki gia kỳ phách nhất phương, hơn nữa truyền thừa linh khí đại ki trí luận tại thân, bản thân hắn trước mặt bọn chúng cũng phải tỏ ra kiêng nể, nhưng Văn Hiên không hề ngưỡng mộ Ki Hoàng, bởi vì hắn biết với tư chất của Ki Hoàng, cả đời này hắn cũng không thể vấn đỉnh linh cấp. Không thể trở thành linh cấp cường giả thì cùng lắm chỉ thọ được 200 tuổi, sau đó nhất định sẽ chết. Nghĩ đến đây, Văn Hiên lại thở dài. Thú tôn giả đại nhân đã đích thân đồng ý, chỉ cần ta trấn thủ luyện linh tuyệt vực đủ 100 năm thì sẽ cho ta vào thú thần sơn tham ngộ linh cấp ảo diệu. Đến bây giờ là đã đủ 99 năm, chỉ còn 1 năm nữa là ta có thể thoát rồi. Ngẩng đầu lên nhìn trời, ánh mắt Văn Hiên lại tràn ngập vẻ kiên định. Tấn nhập linh cấp, tuổi thọ có thể kéo dài 500 năm, đến lúc đó thực lực so với thánh vực đã là 2 tầng diện hoàn toàn khác nhau rồi. Sinh mệnh lực sẽ mạnh đến không thể tưởng tượng, dù có phải đối diện với cái chết cũng không dễ dàng ngã xuống. Người đó không phải là ví dụ tốt nhất sao? Nghĩ đến người bị trấn áp trong luyện tuyệt vực, Văn Hiên không khỏi rùng mình. Hàng ngày phải chịu sự hành hạ đó vậy mà vẫn không gục ngã. Thực lực đó thực sự quá đáng sợ. Thực sự không biết địa vị của ông ta ngày xưa hiển hách thế nào mà có thể phản bội thú tôn giả đại nhân. Chưa suy nghĩ hết thì vết nứt trên không trung đột nhiên biến huyễn. Không gian trở nên vô cùng không ổn định. Nhãn thần hai người minh dục tập trung đã kết thúc. Một đường kim quang thiểm qua. Tân Ba là người đầu tiên xuất hiện. Tay vẫn còn ôm Ani Tháp đang trọng thương. Lúc nhìn thấy Văn Hiên, hắn thoáng ngẩn ra. Văn tiền bối. Ừm. Văn Hiên khẽ gật đầu. Lai Tư Hải Nhi thế nào? Nét mặt Tân Ba thoáng trùng xuống. Không dám đoán kết cục cuối cùng của Văn Lai Tư. Hắn cũng đoán ra Văn Lai Tư chắc chắn sẽ chết dưới tay Lăng Phong. Mặc dù mọi người đều là thú nhân tộc nhưng Tân Ba không đánh giá cao Văn Lai Tư. Nhất là tính cách thích trêu chọc nữ nhi của hắn, phẩm tính lại càng khiến người ta coi thường. Văn Hiên là người tinh tế nên nhận ra ngay có điều dị thường, vội vàng hỏi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Các ngươi mau nói. Hắn vốn dĩ trấn thủ luyện linh tuyệt vực, không thể rời đi nhưng gần đây tâm thần bất an, cảm giác như sẽ xảy ra chuyện lớn, nghĩ đi nghĩ lại mới quyết định đi Thâm Thủy Thành xem xét một chuyến. Bây giờ nhìn thấy thái độ của Tân Ba, hắn đã phát giác ra có điều không ổn, thần tình không khỏi đại biến. Lúc này Tần Chính, Đồ Long, Vân Tường, Tiêu Vũ, Lãnh Tinh Dực, Băng Tiêu đều đã xuất hiện, hình dung có chút phờ phạc, có người trên mặt hiện rõ hỉ sắc, có người lại có vẻ thất vọng, xem ra thu hoạch mỗi người mỗi khác. Liền ngay sau đó, Huyết Sát Vệ, Võ Thần Quân cũng đều bị bật ra khỏi Càn Thiên Giới. Nghe thấy Văn Hiên quát hỏi, Đồ Long không giấu nổi vẻ căng thẳng, quay sang nhìn Vân Tường lo lắng. Khụ, tiền bối muốn hỏi tung tích của Văn Lai Tư huynh đệ sao? Tần Chính đảo mắt, đột nhiên lên tiếng. Thấy hắn lên tiếng, hai người Đồ Long càng căng thẳng hơn, giận dữ quát, Tần Chính. Hành xử vô sỉ như vậy ngươi không sợ sỉ nhục thân phận thái tử đế quốc của mình sao? Từ khí thế tại ngoại của Văn Lai Tư, bọn họ biết ngay có điều không ổn. Nhóm Lô Sâm mặc dù không hiểu đã xảy ra chuyện gì nhưng hai người Đồ Long biểu hiện như vậy, bọn họ lại không phải kẻ ngốc, đương nhiên có thể đại khái đoán ra phần nào, không khỏi trừng mắt nhìn Tần Chính dọa nạt. Lãnh Tinh Dực nãy giờ cứ quấn lấy Cư Lý cũng phải nhíu mày, quay sang Tần Chính hung hăng xì một tiếng. Ngay cả Băng Tiêu cũng lộ vẻ không vui, nói một cách nghiêm khắc thì hắn cũng có quan hệ đối địch với Lăng Phong. Nhưng bất luận thì nào hắn cũng không muốn làm một tên tiểu nhân ám tiễn thương nhân như Tần Chính. Ngươi biết, mau nói. Tần Chính đang định mở miệng thì từ cách đó không xa vang lên một tiếng quát lo lắng. Tần Sư Vinh, lần này đến Càn Thiên Giới thu hoạch thế nào? Chỉ thấy một vũ xương từ xa cấp tốc phiêu chí, ngự khí băng lãnh. Sư Vinh lần này mang đến 5 miếng pháp. Ấn. Nếu như thu hoạch không đủ e rằng khó tránh khỏi bị sư tôn trách mắng. Nếu như không có người khuyên giải thật sự không biết hậu quả thế nào. Mục Vũ Xương là người tinh tế. Ngày thường mặc dù không dễ kết oán với người khác nhưng điều đó không thể hiện cô không có tâm cơ. Chỉ đơn giản là cô không muốn dùng những thủ đoạn vô vị đó. Bây giờ chuyện đã liên quan đến sự an nguy của Lăng Phong, cô liền lập tức khéo léo chạy đến uy hiếp, trực tiếp khiến cái miệng lớn của Tần Chính không thốt lên được câu nào. Văn Hiên đã nhìn ra ảo diệu trong đó, hừ lạnh một tiếng, tiểu như đầu, ngươi là ai? Ở đây có chỗ cho ngươi nói chuyện à? Vừa dứt lời, một cánh tay của hắn đột nhiên biến huyễn thành xà hình, đập mạnh về phía Mộc Vũ Xương. Ngươi dám? Cảnh Vân quát lên, Lô Sâm hét lên một tiếng, 72 huyết sát vệ nhanh chóng kết trận, Khải Ân dẫn đầu giao long hoàng xám ngẩng đầu đằng không. Từ sau khi nhận được linh hồn năng lượng quán thể, tốc độ kết trận của họ đã nhanh đến kinh nhân, không cần phải chuẩn bị rườm rà. Thậm chí linh hồn năng lượng tương liên trong lúc liên thủ có thể kháng cự được cả lực trói buộc của vực năng. Thực lực mạnh đến nỗi có thể diệt sát bất cứ thánh vực tiền kỳ nào. Mặc dù với Mộc Vũ Xương trước đây có chút thành kiến, nhưng thấy cô lúc này đứng ra bảo vệ Lăng Phong, bọn Lô Sâm trong nháy mắt coi cô như người của mình. Tần Chính thần tình thấu biến, cũng giống lên một tiếng kinh hãi, không được. Lần trước Mộc Vũ Xương suýt bị giết vì một đòn công kích của Hàn Kinh Phong khiến Tần Chính mới chỉ nghĩ đến thôi đã thấy sợ. Hắn vô cùng khẳng định chuyến đi đến Càn Thiên Giới không chút thu hoạch này của mình sẽ không tránh khỏi nghiêm phạt. Chỉ cần Mộc Vũ Xương bị thương dù chỉ một ngón tay út dưới sự bảo vệ của hắn thì sau khi trở về nước hắn tuyệt đối khó tránh khỏi vạn kiếp bất phục. Nhất là lần bị thương này còn gián tiếp gây nên bởi mật báo của hắn. Trên danh nghĩa, mặc dù là đệ tử võ thần nhưng Tần Chính biết bất luận là đại sư Vinh hay sư tôn võ thần thì trong lòng họ địa vị của hắn mãi mãi không bằng được Mộc Vũ Xương. Cánh tay vừa rút lại của Văn Hiên trở nên trắng bệch như ngọc, ngân sắc huyền binh trên cánh tay không ngừng phát ra quang mang xâm nhiên. Một đường xả ảnh hư huyễn bay ra, đập mạnh, địa thủy hòa phong tứ hệ nguyên lực bạo tán. Chỉ nghe thấy giao long bi giống, thân hình cự đại biến thành khí lưu tiêu tán. Huyền binh của Tần Chính chặn giữa, ra sức ngăn cản trước đòn công kích. Nhưng Minh Dục còn nhanh hơn hắn. Chỉ nghe thấy đại minh chí luân của hắn kêu lên vù vù, nhẹ nhàng cắt xà ảnh bằng đại thành hai nửa. Máu tươi trào ra, hai nửa xà ảnh bạo trướng rồi nổ tung trong nháy mắt. Nhất kích bị phá, Văn Hiên bạo thối bảy trượng, lạnh lùng nhìn Minh Dục quát, Minh Dục, ngươi làm vậy là có ý gì? Đại Minh Chí Luân chậm rãi biến huyễn, cuối cùng nằm yên trong bàn tay Minh Dục. Hắn nhíu mày nói, ngươi giết ai ở đây ta mặc kệ nhưng làm tổn thương cô ấy thì tuyệt đối không được. Hừ, tại sao? Không lẽ cô ta là con riêng của Minh gia các ngươi? Những lời này của Văn Hiên khiến Mộc Vũ Xương phải nhíu mày, không giấu nổi vẻ tức giận. Minh Dục cười khổ lắc đầu, những lời này tốt nhất sau này ngươi đừng nói ra, nếu không ta thì không sao nhưng sẽ có người đến hỏi tội ngươi đấy. Ồ, người đó là ai? Ta rất muốn biết ai có thể khiến ta sợ hãi đến vậy. Con ngươi Văn Hiên tràn ngập huyết sắc. Từ sau khi đoán ra được kết cục của Văn Lai Tư hắn đã giận đến nỗi không thể khống chế nổi bạo ngược chi khí trong lòng mình. Minh Dục nhìn hắn chán nản, thốt ra hai chữ, võ thần. Chỉ hai chữ đơn giản ấy thôi nhưng lại khiến Văn Hiên tắc họng như con gà bị bóp cổ, mặt đỏ bừng, không thốt nổi nên lời. Minh Dục bổ sung, trước khi cô gái này vào Thâm Thủy Thành, ta đã nhận được tín hàm viết tay của võ thần dặn dò phải bảo đảm an toàn cho cô ta, không được để cho bất cứ ai làm tổn thương. Võ thần đã tự tay viết như vậy chắc ngươi cũng hiểu rồi chứ. Thấy Văn Hiên im lặng, Minh Dục nói tiếp. Huống hồ để biết ai là kẻ đả thương tên tiểu tử tư nội khắc tộc của ngươi, không cần làm khó cô ta. Bản thân ta cũng biết đôi chút. Là ai? Ngươi nói mau. Minh Dục nhìn lướt qua một lượt hai người Đồ Long và Huyết Sát Vệ, mắt ánh lên một tia ác độ quỷ bí. Người này có lẽ là thủ lĩnh của Tinh Lam Công Quốc. Lăng Phong, Lăng Phong. Văn Hiên nhấn mạnh từng chữ, cơ bắp căng lên. Sát khí như muốn phun lên tận trời. Văn tiền bối, lúc ở tầng thứ hai, bọn ta đã tận mắt nhìn thấy Lăng Phong đuổi theo Văn thiếu chủ. Kết quả không thấy Văn thiếu chủ quay lại. Ani Tháp vẫn còn nằm trong lòng Tân Ba, yếu ớt lên tiếng, nếu như thiếu chủ có chuyện gì thì chắc chắn là do tên Lăng Phong đó làm. Có cô ta lên tiếng, những người quan hệ mật thiết với Lăng Phong đều thần sắc đại biến. Tân Ba khẽ nhíu mày, với tính cách của hắn tuyệt đối không muốn làm loại tiểu nhân như vậy. Nhưng cứ nghĩ đến thiên phú đáng sợ mà Lăng Phong thể hiện, nghĩ đến tương lai của thú nhân tộc, hắn lại kiềm chế bản thân. Được, được, được. Mỗi một chữ Văn Hiên thốt ra như mang theo hàn khí thấu xương. Hắn bỗng dưng hét lớn, tên Lăng Phong đó ở đâu? Ầm, hình như mọi người nghe thấy một tiếng giống lớn, rồi khe nứt trên cửa càn thiên giới lại phun ra một luồng khí lưu cường kính vô bì, rồi có ba thân ảnh bị hất ra từ đó, là Thương Ngân Nhi, nam tử mặt sẹo và Lăng Phong. Văn tiền bối, mau, trên người hai tên đó có tinh ký tinh chương. Tân Ba vội vàng chỉ vào hai người Thương Ngưng Nhi. Đến tận lúc này hắn vẫn nghĩ là tinh chương trong địa huyệt đã bị hai người Thương Ngưng Nhi lấy mất. Những lời này nhất thời chọc giận họ. Nam tử mặt xẻo đang trong cơn giận lôi đình trừng mắt nhìn Tân Ba. Từ trong cơ thể hắn truyền ra giọng nói cuồng bạo của Ngao Thanh Phong. Tinh kỹ, tinh kỹ, tinh cái mặt lão mẫu ngươi. Tên tiểu tử sư tử tộc. Sau này đừng để lão gia gia nhìn thấy ngươi ở Vô Tận Hoang Nguyên nữa. Nếu không ta sẽ lấy xương ngươi nấu canh đấy. Yêu Nguyệt nương nương, nơi này không thể ở lại lâu, chúng ta đi thôi. Minh Dục nghe thấy tinh ký tinh chương, giật mình, lộ ra một tia thần sắc tham lam. Hắn giơ đại minh chí luân trên tay, chỉ thấy thân thể hai người hóa thành lưu quang, tốc độ nhanh đến kinh nhân, trước mắt đã thấy biến mất. Văn tiền bối, người đó chính là Lăng Phong. Ani Tháp vội vàng nói. Lăng Phong đáng thương vẫn chưa hiểu ra chuyện gì đã thấy một huyền bào nam tử điên cuồng giống lên một tiếng. Ngươi chính là Lăng Phong. Mau đền mạng cho Lai Tư Hải Nhi. Lăng lão đại, chạy mau. Người này là tư nội khắc tộc cường giả. Đồ long giống lên. Hào quang thổ hoàng sắc trong tay đại trướng. Cử động như tim thai nhi. Vân Tường cũng hét lên. Quyền xuất khí mang thành hổ hình. Giao kết thành một khối ngay trước mặt. Lăng đại ca là người của Thiên Phong và Vân Mộng hai đại vương quốc. Ngươi dám đả thương huynh ấy. Tiểu bối vô chi, dám dù dọa ta. Ta sẽ giết luôn cả các ngươi. Văn Hiên thần tình lãnh lệ. Tu vi của hắn đã đạt thánh vực đỉnh phong. Chỉ còn thiếu đúng một bước là lên linh cấp. Mặc dù trên thực tế công kích lực không bằng đại minh chí luân mà Minh Dục nắm bắt. Nhưng về tâm trí thì cứng cỏi hơn Minh Dục gấp 10 lần. Sự uy hiếp của hai người họ sao có thể kiềm chế nổi hắn, nhất là còn liên quan đến cái chết của gia tộc hậu bối Văn Lai Tư. Không được đả thương huynh ấy. Một Vũ Xương đại kinh thất sắc, quát, tâm âm. Đúng lúc đó, Tần Chính quỷ bí xuất hiện sau lưng cô, nhẹ nhàng điểm vào cổ cô. Một Vũ Xương không ngờ Tần Chính lại âm thầm xuất thủ, kinh nộ trừng trừng nhìn hắn, toàn thân khí mạch đều bị chân lực phong cấm. Không sao động đậy nổi. Mắt Tần Chính lóe lên một tia âm độc. Mục sư muội, đại sư huynh đã dặn ta chăm sóc muội, không được để muội tiếp xúc với đám nam tử thế tục. Ta làm thế này huynh ấy không trách ta đâu mà còn khen thưởng nữa. Ồ, muội nói đúng. Hội chiến lần này ta không thu hoạch được gì, nhưng chỉ cần ta báo cáo lại chuyện của muội và tên Lăng Phong đáng ghét đó thì có thể xóa hết mọi tội lỗi đấy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 355, đuổi đến hoàng tuyền cũng phải giết chết ngươi. Một Vũ Xương từ lúc xuất thủ cho đến ca hát chuyển sang cứng đờ, tất cả chỉ diễn ra trong nháy mắt, cả Đồ Long và Vân Tường trước sau cũng bị công phá. Lăng Phong quát lên một tiếng, kiếm mang phù hiện quanh người, kiếm mang luân chuyển hình thành một tấm lồng phòng ngự kiên cố, phòng ngự cháo trực diện chống lại xà ảnh. Nhưng nó vẫn bị xé nát một cách cuồng hãn không hề nằm ngoài tầm dự đoán. Xà ảnh lạnh lùng quất vào ngực Lăng Phong. Nếu như không phải có sức mạnh vô cốt nhu thân cường đại vô bỉ thì Lăng Phong đã bị gãy vô số xương sườn rồi. Trong đám đông lặng lẽ, Y Liên Nhi mắt lóe lên một tia nội ý. Hỏa quang bốc lên từ đầu quyền trượng như hắc sắc vũ khí. Lão Lục, chạy mau, chạy vào Bách Phong. Uyên ấy, trong lúc nguy hiểm, Đan Luân Nhĩ giống lên điên cuồng, hai con hỏa long bay ra khỏi cánh tay, sau lưng huyết sát vệ lại nhất chiêu liên thủ ngưng trận hướng về phía Văn Hiên. Sư huynh đệ mấy người bất luận tu vi mạnh yếu đều bạo phát ra nhất kích mãnh liệt nhất. nộ long gào thét, giao long bay lượn, không khí tràn đầy nguyên lực khí tức bạo liệt. Văn Hiên thân thể nhất thời bị chặn, giống lên khó chịu, các ngươi muốn chết. Tả quyền oanh xuất, đồng thời sau lưng xuất hiện một con cự mãng thông thể bích thanh. Cự mãng đập đập cái đuôi cự đại, linh kỹ long suý vị. Tả quyền không ngừng kéo dài cự ly, như hút thêm phong khí nên trướng đại lên rất nhiều lần. Hỏa quang trên người Đan Luân Nhĩ, Cảnh Vân, Tang Phi, Lô Sâm nhất thời bị đè xuống, da thịt dưới tác dụng của trọng áp nứt ra thành vô số huyết khẩu, thân thể thì bị vùi sâu vào trong lòng đất. Cự mãng lại nhẹ nhàng quật đuôi. Dưới nhất kích đó, giao long hội tán, huyết sát vệ thì nhất loạt phun ra từng ngụm hắc huyết lớn dưới phản chấn kịch liệt, rõ ràng đã bị trọng thương. Hắc Đình Tư chẳng quan tâm đến bọt máu trong miệng, vẫn hô to, giáo quan, mau chạy, để bọn ta ngăn cho. Lời vừa dứt, mọi thứ trước mặt đã trở nên tối sầm. Nhìn cảnh tượng thảm liệt đang diễn ra trước mắt, hai mắt Lăng Phong như muốn tóe lửa, máu nóng sôi sục trong người, hai hàm răng nghiến chặt. Huyết sát vệ giống như một loạt hạt cát vụn nhờ có hắn mà tụ lại thành một nắm, một tay hắn rèn luyện thành bách luyện tinh cương, thành hồn nhiên nhất thể. Trong tim hắn, huyết sát vệ là thủ hạ, là huynh đệ, là những đứa con của hắn. Những đứa trẻ mà dù phải trả giá bằng chính mạng sống của mình hắn cũng phải bảo vệ đến cùng. Hiện tại, những đứa trẻ này đang vì bảo vệ hắn mà trọng thương, còn hắn thì trơ mắt đứng nhìn không biết làm gì. Giống, hai mắt Lăng Phong đỏ ngầu, phát ra những tiếng rít gào như con mãnh thú đang bị thương. Hắn đang giận đến phát điên nhưng biết dù có hy sinh mạng sống của mình thì cũng không làm được gì, ngược lại còn lãng phí cơ hội sống sót mà huyết sát vệ khó khăn lắm mới giành lại cho hắn. Nặng nề nhún chân, chân lực bạo khai, thanh quang lóe lên dưới chân Lăng Phong, cả người lao nhanh về phía Thâm Thủy Thành. Hừ, tiểu bối vô tri, để ta xem ngươi chạy đi đâu. Khóe miệng Văn Hiên nhếch lên một góc u ám, toan cất bước đuổi theo. Từng tia hắc sắc quang mang đột nhiên phù hiện dưới chân hắn, hắc hỏa kết võng, khí tức xâm nhiên lạnh bố chụp lấy cả người hắn. Văn Hiên giận dữ ngoái đầu nhìn, chỉ thấy Y Liên Nhi đang giơ quyền trượng. Bạch bào nữ tử sau lưng cô ta đang chăm chú kết thành lãnh cốt viêm hoa cấm, huyền bí. Văn Hiên nhãn thần nhất xúc, kinh ngạc nói, pháp thần đế quốc, tiểu nha đầu, dám ngăn cản lão phu, ngươi không muốn sống nữa à? Ngự khí mặc dù xâm nhiên lãnh lệ nhưng hắn lại không dám xuất thủ lung tung. Để uẩn của pháp thần đế quốc chẳng hề thua kém Áo La. Hắn mặc dù là thánh vực đỉnh phong nhưng cũng không dám đắc tội. Đâu có, chỉ là mong tiền bối đợi cho một chút. Từng giọt mồ hôi đã lăn trên trán Y Liên Nhi. Cô cố gắng chống đỡ. Mặc dù chỉ giữ Văn Hiên lại trong một thời gian ngắn nhưng khí thế bạo trướng của đối phương như hồng thủy trùng kích khiến cô như một chiếc thuyền lá trong cơn cuồng phong bạo vũ. Lắc lư bất định, cuối cùng hai tay Văn Hiên cũng phải run lên, hừ lạnh, hôm nay ta không tính toán với đám tiểu sinh các ngươi nữa, sẽ có một ngày ta lên pháp thần điện đòi lại công đạo. Hung hăng ném lại mấy câu tràng diện, hắn chuyển động thân hình, nhanh chóng đuổi theo Lăng Phong. Trong lúc Y Liên Nhi động thủ, thân hình Tiêu Vũ vi động nhưng bên cạnh đã xuất hiện một bàn tay tóm chặt lấy cô. Tiêu Vũ quay đầu, không khỏi ngạc nhiên, Tiêu đại ca. Muội không cần xuất thủ, dù kẻ truy sát hắn là thánh vực đỉnh phong thì với cơ trí và thực lực của mình, tên tiểu tử đó cũng không để bị bắt dễ dàng đâu. Nghĩ đến cảnh mình bị lừa trong lúc tranh đoạt mệnh bài, khóe miệng Băng Tiêu không khỏi giật giật. Nhìn sang phía Y Liên Nhi, hắn nói tiếp, hơn nữa muội thân là thú nhân tộc, thân phận không giống như cô ta. Những lời này xuất phát từ tận đáy lòng, Tiêu Vũ không khỏi nhất thời sửng sốt. Nhìn lên trời, Tần Chính không giấu nổi sát cơ nồng liệt trong mắt, thầm nghĩ, Thiên Phong, Vân Mộng, bây giờ lại thêm một pháp thần đế quốc. Những người này sao lại liên quan đến tên đó? Hắn nắm chặt lấy nắm đấm của mình. Người này không diệt, sau này còn gì là thiên hà của mình nữa? Lại nhìn về phía huyết sát vệ, hừ hừ, lần này các ngươi có thể may mắn chạy thoát nhưng ta vẫn sẽ tiêu diệt các ngươi đến cùng. Tinh Lam Công Quốc, bên ngoài đám đông, Minh Dục thở phào nhẹ nhõm chút gánh nặng trong lòng. Không biết từ lúc nào dù Lăng Phong không đủ khả năng uy hiếp đến hắn nhưng cảnh tượng Lăng Phong điên cuồng gào thét lúc giết chết Duy Khắc Đa cứ liên tục trở về trong tâm trí Minh Dục. khiến hắn cảm thấy vô cùng bất an. Bây giờ có Văn Hiên xuất thủ hắn mới cảm thấy nhẹ nhõm. Những người khác có thể không biết chứ lúc chưa được kế thừa Đại Minh Chí Luân Minh Dục và Văn Hiên đã từng giao tế với nhau. Hắn biết con người này trưởng thành từng chút trong chiến đấu. Lăng Phong bây giờ vẫn chưa phải linh vực, tu vi hai bên cách nhau một trời một vực. Có Văn Hiên ra tay kết cục của Lăng Phong còn cần phải nói nữa sao? Bách Phong Thành, bên trong Thâm Uyên, đây chính là nơi có tên Bách Phong Uyên. Tương truyền bên trong còn có một bình nguyên, vì cường giả viễn cổ thần giao chiến quá kịch liệt nên mới hình thành nên địa mạo bây giờ. Lời đồn không biết thật giả nhưng nếu là thực thì thật sự quá đáng sợ, để hình thành nên một Bách Phong Uyên rộng vài trăm dặm vuông phải là sức mạnh cường đại như thế nào. Trên đỉnh Sơn Phong, Văn Hiên lặng lẽ huyền phù, thanh sắc quang mang bao quanh người, như một vòng tinh vân, áp lực đang đè nặng lên người hắn. Sát khí tràn ngập trong mắt hắn, không ngừng quét qua mọi ngóc ngách. Bên trong vỏ bọc bình thản là nội tâm đang không ngừng cuộn sóng. Dù phải đuổi đến tận Hoàng Tuyền, cũng phải giết chết tên tiểu tử tên là Lăng Phong. Năm ngày, đã năm ngày liền không ngừng truy sát vậy mà vẫn chưa kích sát thành công. Thật là một việc khó tưởng tượng. Bản thân hắn là thánh vực đỉnh phong cường giả, mặc dù tên tiểu tử đó có công pháp ẩn thân quỷ dị trợ lực lại thêm tâm trí kiên định cộng thêm công lực cao cường thế nhưng khoảng cách về đẳng cấp vẫn là rất lớn. Vậy mà năm ngày rồi Văn Hiên vẫn còn chưa làm gì được tên tiểu tử đó. Nếu cho hắn đủ thời gian trưởng thành thì sau này có thể sẽ trở thành nỗi khiếp sợ của bất cứ ai. Tiểu tử nhát gan, không lẽ kẻ sinh dưỡng ra ngươi chỉ dạy ngươi làm con rùa rụt đầu ẩn núp thôi à? Văn Hiên khiêu khích nhưng tứ phía vẫn không hề có chút động tĩnh. Tâm tư biến chuyển, hắn nghiến răng quát, được, ngươi không chịu ra thì lão tử sẽ ép ngươi ra. Vực năng mạnh mẽ bộc phát, quét qua từng khoảng không gian. Đồng thời từng bó phong khí sắc bén như kiếm phong điên cuồng phun xạ xuống dưới. Bang bang bang bang, từng miếng sơn thạch nứt ra, sơn phong bị ép xuống nửa thước. Văn Hiên lẳng lặng đứng giữa hư không, thanh quang cường liệt ngưng tụ nơi lòng bàn tay không ngừng đập phá về tứ phía, khiến cây cối gãy nát, đất đai bị cày xới. Còn không chịu ra, nổ cho lão phu. Trong nháy mắt, từng luồng phong khí cực tốc ngưng xúc như một mũi khoan xuyên vào lòng đất. Phong khí nguyên lực cường hãn tích xúc đến cực điểm rồi xả khai về tứ phía. Phì phì phì phì, một bó phong khí kích hướng hư không, chỉ nghe thấy binh một tiếng, thân thể Lăng Phong thảm hại bắn ra từ hư không, thân bào trên người rách nát, mình đầy huyết tích, nhìn thảm thiết vô cùng. Lăng Phong cố nén không để cho máu trào lên yết hầu, không kịp dừng lại, chân lực cuồng chuyển lập tức bay xuống chân núi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 356, luyện kiếm ảnh ha ha ha ha. Tiểu tử gian xảo, để lão phu xem ngươi chạy đi đâu. Xà linh điêu thủ, dung tay một cái xà ảnh phi xuất, đập mạnh vào lưng Lăng Phong. Chát một tiếng, một mảng thịt lớn trên lưng Lăng Phong bị đánh bay, máu tươi đầm đìa. Hắn nghiến răng, mượn lực đó tăng tốc độ lên vài phần, mang theo một đường thanh yên nhàn nhạt bay về phía sơn lâm. Mặc cho Văn Hiên nhục mạ thế nào, Lăng Phong cũng không đáp trả nửa lời. Bởi vì hắn hiểu thời khắc này chỉ cần hắn lên tiếng thì sẽ gục ngay, đến lúc đó chỉ còn biết giơ tay chịu trói. Trên chữ nhẫn còn có một con dao, dù có hận thế nào cũng phải nuốt xuống. Như biết kế khích tướng vô hiệu, Văn Hiên ra sức đuổi theo Lăng Phong, đánh tan hết đá và cây cản trở trước mặt. Cảm giác nếu có vạn con voi đấu trước mặt thì hắn cũng sẽ đạp qua. Vừa chui vào rừng rậm, chưa kịp thở phào nhẹ nhõm đã thấy mọi thứ trước mặt trở nên đen xì. Một sợi tơ nhện to như cánh tay trẻ con đột nhiên đập mạnh về phía Lăng Phong. Lăng Phong tâm thần nhất động, tinh thiết kiếm bay ra khỏi cánh tay xông thẳng vào sợi tơ nhện, chém nó nát vụn. Lăng Phong tiếp tục điên cuồng chạy về phía trước, việc buôn tẩu quá lâu khiến khí tức của hắn trở nên hỗn loạn. Đột nhiên vô số luồng địch ý băng lãnh rơi xuống người hắn. Hắn dùng mình ngước lên đã thấy có hàng trăm hàng ngàn con ác chu toàn thân đen xì đang rình mò xung quanh. Loại ma thú nhìn nhện này là ngũ tinh ma thú, thực lực không mạnh nhưng đang sợ nhất là mỗi lần chúng xuất hiện đều kết bè hết hội, thánh vực cường giả bình thường cũng không muốn trêu chọc. Cảm nhận được khí tức sát lục mỗi lúc một tới gần, Lăng Phong khẩn trương xuất kiếm mở ra một con đường thoát, não hải linh quang đột nhiên xuất hiện. Không kịp suy tính thiệt hơn, não hải Lăng Phong mãnh nhiên rung động cuồng liệt, kiếm linh truyền xuất ra một đường uy áp mạnh mẽ hung hăng quét hết bốn phương tám hướng. Linh hồn uy áp, từng đạo linh hồn công kích oanh xuất như ném một quả bom vào giữa đám nhện nhện. Trong nháy mắt những âm thanh ong ong vang lên không dứt, đám ác nhện thi nhau phun ra dung dịch kết dính, nhảy xa hai ba trượng như những con thỏ. Trong lúc linh hồn bị chấn kinh, chúng chỉ biết điên cuồng chạy về phía sau. Trong nháy mắt, tứ phía vang lên những âm thanh nghiền áp, những thân cây lớn chừng một vòng tay ào ào đổ xuống. Những con ác nhện như những con cua biển được phóng đại lên gấp nhiều lần điên cuồng tụ hội thành những dòng hồng lưu không theo quy tắc đột tiến về phía trước. Không có mục tiêu, không có phương hướng, không có thương hại. Đám ác nhện đột ngột chạy loạn khắp nơi làm náo loạn cả sơn mạch. Chim chóc, hổ báo, bất luận là ôn thuận hay cuồng bạo, bất luận là những con vật thường ẩn mình hay những con vật đang đi săn, dưới sự bạo loạn của đám ác nhện đều đồng thời điên cuồng gào rít, càng làm cho sơn lâm trở nên loạn hơn nữa. Loạn, tất cả loạn thành một đoàn. Văn Hiên trợn mắt há mồm nhìn cảnh tượng đang diễn ra trước mắt. Trong tình hình hỗn loạn này muốn thuận lợi tìm ra một người vô cùng khó khăn, huống hồ Lăng Phong còn biết ẩn thân, chỉ cần hắn không động dụng năng lượng, giữ mình giữa đám ma thú thì muốn tránh không bị tìm ra cũng chẳng phải chuyện khó. Hừ, lão phu giết chết ngươi, dù cho thiên băng địa liệt cũng phải giết chết ngươi. Vực năng vờn quanh người Văn Hiên, phủ kín thiên địa và áp xuống phía dưới. Phúc phúc phúc phúc, vực năng của thánh vực đỉnh phong có thể vượt xa tầm tưởng tượng của người thường. Trong lúc điên cuống chạy loạn, đám ma thú chỉ cảm thấy một loại trầm trọng cảm phát tự nội tâm khiến chúng không thể di chuyển dễ dàng, thân thể nặng nề đổ xuống, dưới trọng áp, thậm chí còn có không ít ma thú trực tiếp bị nổ tung. Vực năng tái hiện, Văn Hiên đã triệt để điên cuồng, 5 ngày 5 đêm không ăn không nghỉ truy sát không chỉ tiêu hao hết tâm lực của Lăng Phong đồng thời cũng khiến hắn uể oải vô cùng. Trạng thái căng thẳng này đối với thể năng mà nói là một sự khiêu chiến cự đại. Hắn thậm chí còn hoài nghi nếu như để cho Lăng Phong chạy thoát, niềm tin bị hao tổn thì có khiến mình bị suy sụp hay không? Không thể, tuyệt đối không thể. Văn Hiên sát ý tích thiên không hề tỏ ra thương xót. Từng đàn ma thú gục ngã dưới uy áp của hắn. Hắn dùng niệm thức lướt qua một lượt, không phát hiện ra dị tượng gì mới buông tha. Sau lưng hắn, thi thể ma thú bị bỏ lại không ngừng mở rộng, khí tức tử tịch nhanh chóng bao quanh. Lúc này Lăng Phong cũng chẳng thoải mái gì, đầu óc hắn mơ mơ hồ hồ nặng tựa ngàn cân, con ngươi nặng trĩu như có thể ngủ ngay bất cứ lúc nào. Mặc dù đã chạy thoát nhiều lần nhưng hắn bị thương cũng không nhẹ, cương khí có thể tu phục thương khẩu nhưng lại không làm được gì với tinh huyết mất đi. Trong lúc then chốt, Lăng Phong nghĩ đến tinh huyết nguyên khí hạch lấy được trong càn thiên giới và quyết định dùng nó để phục hồi tinh khí. Hiệu quả của tinh huyết nguyên khí hạch quả thực rất tốt. Nếu như không có chúng, Lăng Phong chắc đã không chống đỡ được rồi. Nhưng mọi chuyện đều có lợi hại song song. Trong lúc tinh lực nhanh chóng hồi phục, hắn phát hiện linh hồn năng lượng của hắn cũng bắt đầu bạo tăng. Vốn dĩ lúc tiếp thu năng lượng quán thể, sức chịu đựng của Lăng Phong với linh hồn năng lượng đã đạt tới cực hạn. Bây giờ lại tăng thêm nửa khiến hắn khó có thể chịu nổi. Đầu như muốn nổ tung. Bên trong thức hải kiếm linh xoay chuyển mỗi lúc một nhanh, rối loạn bất định. Khống chế, phải dùng tất cả tâm lực để khống chế bạo động bên trong thức hải. Lăng Phong ôm chặt lấy bụng một con ác nhện, thân thể không ngừng nhấp nhô theo từng cử động của nó. Con ác nhện đang bị cưỡi lên cũng cảm nhận được dị trạng của Lăng Phong, không bị động chịu để hắn chấn áp nữa mà lưng nhấp nhô mỗi lúc một mạnh. Ra sức hất Lăng Phong xuống. Cuối cùng, con ác nhện cũng tới được một dòng suối yên bình, rung mạnh vai, như ba đảo cuồng dũng hất mạnh Lăng Phong xuống suối. Ảo, âm thanh mặc dù nhỏ nhưng với Văn Hiên kẻ đang tập trung tinh thần cao độ thì nó chẳng khác gì một tiếng sét. Nhãn thần khốc liệt bắn về phía âm thanh vừa phát ra. Văn Hiên ha ha cuồng tiếu, để lão phu xem ngươi còn chạy được đi đâu. thân thể chuyển động giữa hư không, xà linh phù hiện sau lưng Văn Hiên. Xà linh đồng thể bích thanh, thân dài hơn 3 trượng, hắn quát lên một tiếng, biến thân, long xúy vĩ. Xà linh gào rít, hai bên thái dương mọc ra 2 cái mụn lớn, rồi 2 cái mụn nứt ra để lộ ra 2 cái sừng nhỏ bạch ngọc xinh xắn. Từng lớp vảy dày nhanh chóng phủ lên cơ thể nó, còn thân thể nó thì bạo trướng gấp 100 lần thành một cơ thể dài hơn 100 trượng cao tận mây xanh. Chỉ vừa mới vi động, vân khí đã tán loạn. Hô, thân thể dài hơn 100 trượng, chiếc đuôi lớn như một thân cây đại thụ 100 tuổi cuộn lại theo hình xoáy ốc, đánh thẳng vào bề mặt suối. Một cảnh tượng chấn kinh xuất hiện, đầu tiên chỉ là những rung động nhỏ, rồi vòng xoáy cứ thể lan rộng ra cả mặt suối. Đột nhiên, linh xà rít lên một tiếng đinh tai, đuôi móc lên trời như muốn câu động cả đại địa, những vết nứt như hình mai rùa nhanh chóng lan ra 4 phía mặt suối. Khai, bạo giống một tiếng, mái tóc đen nhánh của Văn Hiên nổ tung thành bụi lộ ra phần da đầu xanh xanh. Ngay sau đó, hai mắt hắn lùi ra, da đầu, phần mặt, phần cổ nhất loại nổi gân xanh như bộ rễ của một cây đại thụ, trông hắn mệt nhọc vô cùng, nước suối như giải lụa. Bị xà linh dùng đuôi hất lên trời, để lộ ra phần bùn nơi đáy suối. Chát, nước bị cuộn lại thành một quả cầu bằng đại ném ra xa, một âm thanh kinh thiên động địa vang lên. Rồi sau đó khắp nơi trong sơn mạch vang lên âm thanh oa oa của đám ngoại tặc cũng như tiếng chạy nước rút của ma thù. Đối diện với nhất kích của mình, Văn Hiên căn bản không động dụng toàn lực. Trong lúc giận dữ hắn vẫn có thể phát huy long xúy vĩ một cách nhuần nhuyễn. Giảo động hoàn toàn dòng suối dài hơn 100 trượng, tất cả những loài cá sống trong đó đều bị quấy cho nát bấy.